Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, Hắc Hải công ty nghịch tập. Lúc này, Rider khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ trong phòng họp. Công ty cao tầng tầm mắt đều tụ tập tại rồi màn ảnh biểu hiện số liệu cầu trên. Nhìn qua không ngừng gia tăng trả hàng đơn đặt hàng. Bọn hắn đều sắc mặt khó coi. Tình thế tính nghiêm trọng vượt xa quá rồi bọn hắn tưởng tượng. Hiện giai đoạn lui đặt trước nhân số càng là đạt đến hơn 400 vạn. Căn cứ thu thập đến số liệu thống kê, cơ bản trên tất cả vấn đề đều xuất hiện ở không cách nào kiêm dung vận hành, chinh chiến tại tuyến. Trò chơi này trên, bọn hắn nguyên bản đối với chinh chiến tại tuyến chế tài không nghĩ tới ngược lại hại rồi chính mình. Nhưng mà chờ bọn hắn ý thức được vấn đề, cũng chủ động giải trừ che đậy thời điểm, lại phát hiện lần này biến thành rồi trò chơi không cách nào kiêm dung máy chơi game rồi. Hiện tại máy chơi game vừa mới phát hành, nếu như không ổn định thị trường, chờ Hắc Hải công ty máy chơi game cũng chính thức đem bán. Như vậy bọn hắn ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ở dưới loại tình huống này, công ty bộ phận kỹ thuật liền đêm làm không nghỉ, nghĩ muốn điều tra nguyên nhân, nhưng kết quả vẫn như cũ không cách nào kiêm dung vận hành chinh chiến tại tuyến. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở máy chơi game, mà là xuất hiện ở chinh chiến tại tuyến trò chơi này trên. Lúc này bọn hắn liên hệ đến rồi Ngô Quốc Nhất. Dù sao bọn họ cùng rất nhiều công ty lớn hợp tác cũng chính là Ngô Quốc Nhất thúc đẩy. Cũng chỉ có Ngô Quốc Nhất biết rõ chinh chiến tại tuyến trò chơi này người phụ trách phương thức liên lạc tại Rider công ty thỉnh cầu dưới, mà Ngô Quốc Nhất cũng lập tức cho Lục Vô gọi điện thoại. Cáo chi hắn, Rider khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách nghĩ muốn hẹn hắn ra đến đàm một chút liên quan tới trò chơi kiêm dung vấn đề. Đối với này một điểm, Lục Vô lại quả quyết từ chối rồi. Mặc dù hắn một mực rất phật là, nhưng đã nhưng Rider công ty chủ động xuất thủ nghĩ muốn chế tài chinh chiến tại tuyến. Như vậy thì trách không được hắn khai thác phản kích thủ đoạn rồi. Mà lại hắn hiện tại chỉ là một con mèo. Phó ước cái gì coi như xong đi. Mà lúc này chinh chiến tại tuyến diễn đàn, các người chơi càng là tiếng mắng một mảnh, tịch mịch vô địch, đã nói xong có thể 24 tiếng đồng hồ online máy chơi game chính là như thế cái phá đồ vật. Lui mua, thật sự là trắng vui vẻ rồi. Grayon Shin Chan, lại một cái vượt thời đại trò chơi sản phẩm xuất thế. Đã dùng qua đều nói tốt, đại gia nhanh đi mua. Buồn cười, dưa hấu Thái Lan. Vốn nghèo bức nhìn thấy tất cả mọi người đi mua rồi, cũng nhịn đau mua rồi một cái. Kết quả vậy mà không cách nào kiêm dung, kém chút đem nó bị nện rồi. Ta muốn này đồ vật để làm gì? Mạnh nhất Tuyết Lê, có vẻ như vốn diễn đàn người mua cũng nhanh 400 vạn rồi a. Ta đi xem dưới Rider quan võng hậu mãi xoa bình, cơ bản đều là đang nói không cách nào kiêm dung chinh chiến tại tuyến. Lợn rừng pết hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê, cũng liền chúng ta cần có nhất máy chơi game những thứ này. Cái khác trò chơi an toàn hạn chế nào có chinh chiến tại tuyến khủng bố như vậy. Cho nên vốn diễn đàn cơ bản trên 80% trở lên người chơi đều đặt hàng rồi. Nhưng kết quả thật là khiến người thở dài bần nghèo khiến ta cay gà. Nói đến các ngươi không tin, ta đều chuẩn bị tốt mấy cái dương dịch dinh dưỡng, dự định ngủ đông mấy tháng. Kết quả, lật bàn, Grayon Shin Chan hồi phục bần nghèo khiến ta cay gà. Ngủ đông cái từ này dùng rất tốt. Buồn cười, thích khách tín điều, nếu quả thật ra rồi có thể kiêm dung chinh chiến tại tuyến máy chơi game. Tin hay không ta có thể ngủ một năm. Buồn cười, Grayon Shin Chan hồi phục thích khách tín điều. Trừ phi ngươi một năm không chết. Buồn cười, tại loại này nghiêm trọng dưới tình huống, Rider công ty liên tục thỉnh cầu Ngô Quốc Nhất hỗ trợ. nhưng mà Lục Vô bên này thái độ nhưng thủy chung kiên định. Để bọn hắn ăn lấy bế môn canh, đến cuối cùng, thực sự không thể làm gì Rider công ty vậy mà đi đến rồi chinh chiến tại tuyến quan võng. Thông qua quan võng đề nghị hòm thư cho Lục Vô phát rồi một phong xin lỗi tin. Bất quá Lục Vô cũng không ăn hắn một bộ này. Lục Vô trong lòng rõ ràng, nếu như không phải chinh chiến tại tuyến có cực cao người sử dụng dính độ, rất có thể liền sẽ bị Rider khoa học kỹ thuật công ty lần này che đậy đả kích phá đổ. Cho nên đã nhưng Rider khoa học kỹ thuật công ty ý nghĩ ban đầu là đem hắn đánh. Như vậy há có thể là một phong xin lỗi tin liền có thể giải quyết vấn đề. Thế là Lục Vô cho hắn về rồi một phong thư. Nội dung rất đơn giản, nếu như Rider khoa học kỹ thuật công ty nguyện ý chi tiêu máy chơi game lợi nhuận bị 5%. Như vậy chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển có lẽ có thể liền đêm làm không nghỉ. Đối với lần này không cách nào kiêm Dung Bắc tiến hành chữa trị, Lục Vô điều kiện nhưng đem Rider khoa học kỹ thuật công ty cao tầng vô cùng tức giận. Tại hội nghị bên trong từng cái tức giận phát biểu lấy quyết không thỏa hiệp, ngôn luận. Nhưng mà bọn hắn nguy cơ cũng không có kết thúc. Tại Lục Vô hồi phục bưu kiện sau ngày thứ hai, trong trò chơi người chơi thu đến rồi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ghi tên trò chơi giới diện xuất hiện rồi thứ nhất Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty máy chơi game. Quảng cáo, quy tắc này quảng cáo trừ rồi giới thiệu rất nhiều công dụng bên ngoài. Còn có nhất khiến các người chơi quan tâm thứ nhất tin tức. Bản trò chơi kho nhưng hoàn mỹ kiêm dung vận hành chinh chiến tại tuyến trò chơi. Sử dụng bản trò chơi kho ghi tên trò chơi thích hợp tiêu 12 tiếng đồng hồ an toàn trò chơi thời gian hạn chế. Tin tức này xuất hiện không thể nghi ngờ lần nữa để các người chơi điên cuồng. Nhìn thấy chính thức cam đoan có thể hoàn mỹ kiêm dung vận hành sau. Số lớn lượng đơn đặt hàng thông qua trong trò chơi kết nối hướng lấy Hắc Hải công ty đập tới. Một ngày thời gian, Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty đơn đặt hàng lượng liền đạt đến hơn 400 vạn. Giờ khắc này, cho dù là Hắc Hải công ty cũng đúng mộng ép. Tại bọn hắn coi là lần này cùng Rider công ty đọ sức muốn lấy thất bại thu tràng thời điểm. Vậy mà xuất hiện rồi kinh thiên đại nghịch chuyển. Mà từ phía sau đài bên trong số liệu đó có thể thấy được. Những này đơn đặt hàng 99% đều là nguồn gốc từ tại chinh chiến tại tuyến trò chơi này bên trong kết. Nối, to lớn như vậy, kinh hỉ để Hắc Hải công ty cao tầng xử trí không kịp đề phòng. Đang kinh hỉ qua đi, bọn hắn liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị đối Rider khoa học kỹ thuật công ty tiến hành phản kích. Cũng chủ động liên hệ đến rồi Lục Vô. Hy vọng cùng Lục Vô ra một cái máy chơi game hợp tác hoạt động. Dù sao lần này phản kích mấu chốt ở chỗ cung cấp rồi lượng lớn đơn đặt hàng chinh chiến tại tuyến. Lần này bọn hắn cho ra rồi ba cái hợp tác phương án đến để Lục Vô chọn lựa. Cái thứ nhất, mua sắm máy chơi game tại trong trò chơi đưa tặng đặc thù danh hiệu. Cái thứ hai, mua sắm máy chơi game đưa tặng số lượng nhất định hồn tệ. Cái thứ ba, mua sắm máy chơi game có thể đạt được ngoài định mức hoạt động nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể đạt được ẩn tàng chức nghiệp đồng thời. Hắc Hải công ty cam đoan, tất cả đưa ra hoạt động ban thưởng do bọn hắn tới trả tiền. Nghĩ muốn dùng cái này đến mở rộng Hắc Hải máy chơi game lực ảnh hưởng. Nhưng mà này ba cái mua sắm máy chơi game biếu tặng khóa lại trò chơi ban thưởng phương án. Lục Vô toàn bộ cự tuyệt. Lục Vô cũng rõ ràng Hắc Hải công ty ý nghĩ, nhưng hắn trước sau như một kiên trì nguyên tắc chính là ngoại bộ sự vật không can thiệp trò chơi. Tiến triển, này ba cái điều kiện tại Hắc Hải công ty xem ra Lục Vô có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thực tế trên Lục Vô thật đúng là không giải quyết được. Trừ rồi cái thứ nhất đặc thù danh hiệu hắn có thể tùy tiện cấp cho bên ngoài. Hồn tệ cùng ẩn tàng chức nghiệp xem như buộc chặt ban thưởng nói. Căn bản là không xuất hiện thực. Nếu quả thật cầm những này đồ vật làm ban thưởng, đặc biệt là ẩn tàng chức nghiệp, Lục Vô có thể 100% khẳng định. tất cả người chơi đều sẽ đi mua sắm. Ẩn tàng chức nghiệp cho dù là rất nhiều công hội lớn hội trưởng đều không có cơ duyên đi đạt được. Đừng nói là một đài máy chơi game rồi. Đoán chừng là lại nhiều 10 lần, 100 lần giá cả. Trong trò chơi thổ hào đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, mà lại thật muốn bán. Lục Vô cần gì phải buộc chặt máy chơi game, dứt khoát trực tiếp bán ẩn tàng chức nghiệp được rồi. Mà đối lập đơn giản số lớn lượng buộc chặt đặc thù danh hiệu nói. Lục Vô mặc dù có thể làm đến, nhưng là này đồng dạng sẽ ảnh hưởng hắn tại trong trò chơi thiết lập. Dù sao danh hiệu thuộc tính vô luận là gia tăng đánh quái thu hoạch được kinh nghiệm, vẫn là gia tăng nhân vật thuộc tính, vẫn như cũ là cần lấy Lục Vô đi nỗ lực hồn tệ làm phí tổn. Cho dù là gia tăng miễn phí phó bản số lần hoặc là miễn phí truyền tống số lần, đây đối với Lục Vô tới nói đều là một bút không có lời mua bán. Hiện giai đoạn Lục Vô đối với hiện thực tiền cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Chỉ cần đủ hoa là được. Hắn cần có nhất cùng thiếu nhất vẫn như cũ là hồn tệ. Mà lại, lần này mở rộng hợp tác, chỉ cần là thông qua trong trò chơi đưa kết nối mua sắm Hắc Hải máy chơi game. Dựa theo hợp đồng trên quy định, Lục Vô mỗi đài đều có thể thu lấy đến 5% phản hồi lợi nhuận. Bản thân cái này chính là một bút khổng lồ kim ngạch. Hoàn toàn đủ hắn chi tiêu. Đối với Lục Vô cự tuyệt, Hắc Hải công ty 10 phần ngạc nhiên, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Nhưng mà khác một bên Rider khoa học kỹ thuật công ty lại là triệt để cuồng trảo rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình bên này trôi qua số lớn lượng đơn đặt hàng. Vậy mà toàn bộ chạy tới Hắc Hải công ty bên kia. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục